Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160, ám chỉ. Thứ lỗi, ta nói thẳng. Ta không biết hiện tại tại rốt cuộc là ta hiểu có vấn đề. Vẫn là ngươi tinh thần có vấn đề. Hà Nhiên khẽ nhíu mày. Vậy khẳng định là ngươi vấn đề rồi. Hà Nhiên, ngoặc kép. Thấy được Hà Nhiên không tiếp bộ dáng, Đường Vãn Tình cười một tiếng, ngươi hơi chờ ta một chút đi. Nói xong nàng liền đứng dậy rời đi. Qua 2 phút, Đường Vãn Tình trở về, trong tay nhiều một lọ rượu đỏ. Hà Nhiên, ngoặc kép, ta tinh thần có vấn đề hay không? Đường Vãn Tình cười hỏi, ta hỏi ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi nói gàu đồ ăn. Chính là người bình thường đều sẽ cảm giác rất là rau hẹ đi. Được rồi, là ta vấn đề biết không? Đường Vãn Tình giả bộ tức giận mà hừ một tiếng. Hà Nhiên, ngoặc kép, ta hù đến ngươi sao? Đường Vãn Tình lại nhịn không được cười rộ lên. Hù đến ngược lại không đến mức. Đã cảm thấy ngươi cái này cả kinh một chợt tinh thần thật có chút vấn đề. Muốn hay không mau mau đến xem lương bác sĩ. Nhìn lương bác sĩ làm gì? Đường Vãn Tình chống tuyết chán cái cằm, vẻ mặt thành thật, hắn sinh bệnh sao? Hà Nhiên, ngoặc kép, được rồi, lại cùng ngươi nói mò đồ ăn đều muốn lạnh. Nhanh chóng ăn đi, ta vẫn là lần đầu tiên ăn ngươi nấu cơm đâu này. Không muốn ôm quá cao chờ mong là được, chỉ là có thể nhét đầy cái bao tử. Hà Nhiên cười nói, hắn cũng không phải khiêm tốn. Đường Vãn Tình bình thường ăn cái gì, khẳng định đều là tương đối khá. Chính mình cái này tay nghề xác thực không quá có thể so sánh. Coi như cũng được đi, không đến mức núi không trôi. Đường Vãn Tình trò đùa lấy, sau đó rót 2 chén rượu đỏ. Ta chỉ uống 1 chén là được, đợi một hồi còn chuẩn bị mở phát sóng trực tiếp. Bằng không thì đâu này? Chẳng lẽ lại ngươi còn tưởng rằng đêm nay ta muốn cố ý đem ngươi qua chén sao? Đường Vãn Tình cười nói. Ngoặc kép, Hà Nhiên cảm thấy nàng hôm nay có điểm lạ kỳ quái. Nhất là phát sinh mới vừa cái kia ngoài ý muốn sau. Nàng không ngừng không thẹn thùng. Nói chuyện ngược lại còn càng lúc càng lớn phương. Mà còn ưa thích một lời không hợp liền tóc rối bời, tính tình. Khiến người ta cảm thấy có chút không giải thích được. Hà Nhiên cũng không ngốc. Một nữ nhân đột nhiên đối nam nhân như vậy. Có thể là có chút ý tứ. Theo cái nào đó góc độ mà nói. Nàng chỉ là bản năng muốn hấp dẫn đối phương càng nhiều chú ý. Phát giác được Hà Nhiên ánh mắt. Hai người đối mặt. Đường Vãn Tình vô ý thức cúi đầu xuống né tránh ánh mắt. Biểu tình cũng có trong nháy mắt không được tự nhiên. Nhiều ít mang theo quét một cái thẹn thùng sắc. Nàng biết Hà Nhiên khẳng định cũng phát giác chính mình hôm nay biểu hiện có chút khác thường. Tuy rằng tình huống này không thể nói là Đường Vãn Tình cỡ nào nghĩ muốn, khiến cho chính mình đột nhiên cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng mà nàng cũng không thấy đến có cái gì không tốt. Mình quả thật đối với hắn có một chút cảm giác. Nhưng mà trực tiếp thổ lộ phải không quá tốt. Vạn nhất hắn đối với chính mình cũng không có ý tứ. Hai bên đều có điểm lúng túng. Tuy nói thổ lộ thất bại còn có thể làm bằng hữu. Thế nhưng loại bằng hữu quan hệ cũng không trở về được lúc trước như vậy thuần túy. Nữ nhân ưa thích một người nam nhân, phần lớn cũng sẽ không quá vô ích. Giống nhau đều ưa thích trước cho đối phương một cái ám chỉ. Nhìn xem đối phương là có ý gì, nếu như nam nhân cũng không thích, dĩ nhiên là sẽ không cho cái gì đáp lại. Trực tiếp một chút không có gì tình thương khả năng tại chỗ liền đem lại nói rõ ràng. Nếu như nam nhân cũng có ý tứ, có chút khả năng liền cho ngươi thổ lộ, có chút có thể sẽ yên lặng nhận lấy cái tín hiệu này. Chậm rãi ở chung hiểu, nhìn xem nữ nhân đến cùng phải hay không ý tứ kia. Có chút nữ sinh ưa thích nam sinh, khả năng ám chỉ đến còn kém chủ động muốn đi cùng hắn mướn phòng. đối phương còn cùng cái kẻ ngu giống như, vậy thì rất lúng túng. Hà Nhiên cũng cúi đầu dùng bữa. Xác thực, nữ nhân này thật là khiến người ta có hảo cảm. Vô luận là xuất phát từ nàng tài hoa, nàng mỹ mạo, đoán chừng không có người nam nhân nào không thích. Thế nhưng muốn nói cỡ nào ưa thích nàng ngược lại không đến mức. Hà Nhiên thật không có loại kia, không phải nàng không thể cảm giác. Ít nhất không phải nguyên chủ đối Lâm Chỉ Giao loại kia ái mộ. Hà Nhiên cũng tin tưởng, đại đa số chẳng phân biệt được tay tình yêu, đều là theo lẫn nhau có hảo cảm bắt đầu, cùng một chỗ chậm rãi đem cảm tình bồi dưỡng đến càng ngày càng kiên cố. Đến mức vừa thấy đã yêu, nói chung đều là bởi vì nhan giá trị, cũng không hiểu đối phương tính cách cùng khuyết điểm, cùng một chỗ lâu xảy ra vấn đề khả năng tính ngược lại rất lớn. Cái gọi là bắt đầu tại nhan giá trị, rơi vào tài hoa, trung thành với nhân phẩm, phần lớn cũng không phải hiện thực thế giới tình yêu. Tới, cạn một ly, Đường Vãn Tình có vẻ như thản nhiên mà giơ lên chén rượu. Hà Nhiên cười cùng nàng đụng một ly, tiếp qua một tuần lễ trái phải, người diễn cũng muốn chụp ảnh. Chuẩn bị một chút, ta hiện tại bận rộn giữa ngay tại chuẩn bị. Tận lực không kéo các ngươi chân sau đi. Đường Vãn Tình cười nói. Muốn hay không đợi một hồi chúng ta đúng đúng kịch bản. Dù sao ta đối thủ diễn vốn cơ bản đều là ngươi. Ta không phải nói ta đợi một hồi muốn mở hạ phát. Sóng trực tiếp. Hà Nhiên cười nói. A hát, cái kia trời tối ngày mai đi. Đợi ta kết thúc công việc trở về. Được, sau đó thời gian. Đường Vãn Tình thái độ cũng bình thường rất nhiều, thuận miệng tâm sự lời ong tiếng ve. Ta cảm thấy ngươi bây giờ đều không cần giao tiếp đoàn đội. Chỉ nếu là không có Thạch Trùy Hắc Liệu, bạn trên mạng cũng sẽ giúp ngươi sửa lại án xử sai. Coi như cũng được đi. Tình không ít giao tiếp phí tổn. Hà Nhiên cười nói, Đường Vãn Tình thật muốn hỏi, ngươi theo xuất đạo đến bây giờ thật sự không có chạm qua nữ nhân sao? Nhưng mà nàng chỗ nào không biết xấu hổ mở miệng cái này vấn đề. Nhiều lắm là đợi hai người thật cùng một chỗ mới có thể hỏi một chút hắn lúc trước. Đường Vãn Tình hiện tại đã đang suy nghĩ, nếu như hắn thật sự có qua nữ nhân như thế nào đâu này. Cuối cùng đạt được đáp án dĩ nhiên là cùng một chỗ chuyện khi trước cùng chính mình có chứng quan hệ đâu này. Quản được cũng quá rộng đi. Duy hai lượng cái yêu cầu. Không thể dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng. Không thể ngày nào đó đột nhiên toát ra đứa bé. Sau khi ăn cơm tối xong, Đường Vãn Tình lập tức chủ động đi cầm chén đũa rửa. Cùng cô vợ nhỏ giống như, nàng cũng đã không nhớ rõ trên mình một lần rửa chén chính là khi nào sự tình. Vất vả ngươi. Ta đây đi mở phát sóng trực tiếp. Hà Nhiên cười nói. Đi đi. Hà Nhiên gật đầu. Đang muốn đi phòng thu âm thời điểm. Trong phòng bếp đột nhiên truyền đến. Phanh. Đến một tiếng. Đĩa ném vụn. Trong phòng có trong nháy mắt yên tĩnh. Hà Nhiên lập tức đi qua. Thấy được vẻ mặt lúng túng Đường Vãn Tình. Ta. Tay trượt. Không có cầm chắc. Không sao. Hà Nhiên cười lắc đầu, không có cắt tới tay a. Không có, vậy là tốt rồi. Hà Nhiên nói qua liền xoay người đem mảnh vỡ nhặt vào thùng rác. Đường Vãn Tình đi theo đi nhặt, một bên còn nghĩ đến, có muốn hay không hiện tại thừa dịp cơ hội này cố ý cắt một cái đâu này. Có thể hay không có chút quá giả, hơn nữa cũng tốt đau đớn. Về sau chén này vẫn là ta tới rửa đi. Hà Nhiên cười nói. Như thế nào? Đau lòng ta đem ngươi bát ném vụng nha. Đường Vãn Tình nghe xong liền tới sức lực. Vẻ mặt không vừa lòng. Thế thì không đau lòng. Bởi vì cái này bát kỳ thật đều là ngươi a. Đường Vãn Tình. Ngoặc kép. Chỉ là đừng cắt đến ngươi tay. Đường Vãn Tình cúi đầu cười cười. Nghĩ thầm ngươi hẳn là trực tiếp nói, đau lòng ngươi tay. Đồng dạng ý tứ, cảm giác liền hoàn toàn khác nhau đi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.